Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1925, chương 1925, làm cơn ác mộng thời điểm thường xuyên mơ tới ngươi. Động tu di cảnh, An Định Hiên ngồi tại ao nước nhỏ bên cạnh. Hai mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm mặt nước. Nhìn qua đang ngẩn người một dạng. Bích Vân Liệt cầm tàm nhìn sang An Định Hiên. Cười hỏi, lão đại, nghĩ gì thế? Không có gì, thì là có chút nhàm chán. An Định Hiên thăm thẳm thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Cũng không biết Tô Nghĩa tiểu tử này cái gì thời điểm có thể tới. Đã rất lâu không có ăn vào hắn thịt nướng. Rượu trắng cũng uống cạn sạch. Nghe xong Tô Nghĩa tên, Bích Vân Liệt cẩm tàm thì tê cả da đầu. Chửi bới nói, Tô Nghĩa bỉ ổi vô sỉ lại cuồng vọng tự đại. Nói không chừng sớm đã bị hung thú cho xử lý. Ngươi cũng đừng nhớ hắn. Lần trước, Tô Nghĩa cùng Chí Năng chiến xa thu về băng đến khi nhục hắn. Cho nội tâm của hắn mặt lưu lại một đạo khó có thể khép lại vết sẹo. Mỗi lần nâng lên Tô Nghĩa, hắn thì hận đến nghiến răng nghiến lợi. An Định Hiên cười ha ha. Ta không đã nói với ngươi sao? Ta rất xem trọng Tô Nghĩa. Hắn lại làm sao có thể bị hung thú tùy tiện giết chết? Nói không chừng Tô Nghĩa chính tại bên ngoài tai họa hung thú đây. Bích Vân Liệt cầm tàm khịt mũi. Coi thường, Tô Nghĩa quả thật có chút thiên phú. Nhưng dù sao tuổi trẻ, mà lại tính cách kiêu hoành. Loại này người tại bên ngoài là rất dễ dàng thua thiệt. Muốn trưởng thành khả năng phi thường nhỏ. Ngươi quá coi thường Tô Nghĩa. An Định Hiên lắc đầu, phiêu động lấy ánh mắt lần nữa nhìn về phía mặt nước. Tô Nghĩa thiên phú chắc tuyệt, không đến 20 tuổi thì tấn thăng đến thông thần cảnh. Nhân vật như vậy, có lẽ chỉ có năm đó Tô Thần mới có thể cùng sánh vai. Hắn có một loại dự cảm, có lẽ không dùng đến 100 năm, Tô Nghĩa cũng có thể trở thành một tên chí cường giả. Bích Vân Liệt cầm tàm ngáp một cái, uể oải nói, một cái không hiểu giấu tài người, cho dù thiên phú lại cao hơn, cũng không có khả năng có quá cao thành tựu. Cũng liền ngươi loại này ngu đần mới coi trọng như vậy Tô Nghĩa. Thật sao? An Định Hiên nhíu mày, cười nói, chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Bích Vân Liệt cầm tàm còn muốn nói chút gì thời điểm, giữa không trung đột nhiên vang lên một tiếng răng rắc giòn vang. An Định Hiên giật mình, ngẩng đầu quét qua, đã thấy giữa không trung xuất hiện một cái gần trượng lớn nhỏ lỗ thủng. Ngay sau đó một trận màu bạc phi hành khí từ đó bắn ra. Tô Nghĩa tới, An Định Hiên khóe miệng hơi hơi một trương. Hắn thấy rõ, bộ này màu bạc phi hành khí chính là Tô Nghĩa chí năng chiến xa. Nhắc Tào Tháo liền đến. Vừa mới còn nói luận Tô Nghĩa, lập tức liền đến rồi. Chẳng lẽ Tô Nghĩa nghe được tiếng lòng của hắn, cho hắn đến đưa thịt nướng cùng rượu trắng rồi. An Định Hiên nhất thời cao hứng. Móa, gia hỏa này thế mà thật đến rồi. Bích Vân Liệt cầm tàm một mặt đắng chát, không khỏi có chút đạp đạp bất an. Chẳng biết tại sao, đối mặt Tô Nghĩa, hắn luôn cảm giác có chút tâm hồng. Phần phật một chút, chí năng chiến xa sau khi rơi xuống đất, Tô Nghĩa cất bước mà ra. Trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạn, hướng về An Định Hiên vẫy vẫy tay. Lão An, đã lâu không gặp. Ha ha, An Định Hiên cười to nói. Tô Nghĩa, ta muốn chết ngươi thịt nướng cùng rượu trắng. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão An là thật không khách khí a. Bao nhiêu ngụy trang một chút cũng tốt. Nào có ngay thẳng như vậy. Hợp lấy trong nội tâm nghĩ tất cả đều là thịt nướng cùng rượu trắng. Giữa bọn hắn thì không có một chút cảm tình sao? Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi, chậm rãi đi ra phía trước, đánh giá An Định Hiên liếc một chút. Ngược lại đối với Bích Vân Liệt cầm tàm nói ra, tiểu giói, ngươi chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy ta không cao hứng sao? Còn em ngươi, Bích Vân Liệt cầm tàm cắn răng, hừ nhẹ nói, ta đặc biệt thật cao hứng. Làm cơn ác mộng thời điểm thường xuyên mơ tới ngươi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.